Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, thú hồn hợp nhất. Khó địch nổi một kiếm, két, đột nhiên, bị Lục Xanh phá hủy không gian một mảnh vặn vẹo, một thân ảnh màu đen phảng phất bị không gian phun ra giống nhau xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, lưu lại chu tiên kiếm khí điên cuồng rảo sát lấy xuất hiện bóng đen. Bóng đen phảng phất đến như không nghe thấy, mặc cho kiếm khí đem xiêm y của hắn cắt chém thành từng mảnh phá bố. Sau đó, bóng đen tựa như một bộ tàn phá em bé, từ không trung rơi xuống. Hoa, thất hoàng tử đột nhiên oe ra một khẩu máu đen, huyết dịch hiện lên màu tím, rơi xuống đất thiêu đốt. Thân thể phảng phất không chịu nổi tiếp nhận, nhưng lại ngoan cường cùng vận mệnh giãy giụa. Thất hoàng tử chật vật chống đỡ khởi thân thể, nhìn về phía Lục Xanh, con mắt đã thuần trắng, đôi mắt chỉ còn lại khủng bố một cái điểm đen nhỏ. Lục Xanh, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thất hoàng tử hung ác gào thét, nhưng nhìn xem thất hoàng tử dáng vẻ chật vật, chỉ cấp người một loại thê lương bi tráng. Thất đệ, thúc thủ chịu trói đi, cô có thể hướng phụ hoàng cầu tình, ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Tự Lân đột nhiên lớn tiếng nói, cầu tình, ha ha ha, một giới sâu kiến lại muốn vì ta cầu tình, ha ha ha, ngu xuẩn phàm nhân, ngươi dựa vào cái gì vì thần cầu tình. Thất hoàng tử chật vật đứng thẳng người, ngữ khí mặc dù rất cứng, nhưng thân thể lại rất thành thật, rất suy yếu. Lục Xanh một kiếm này, liền tiên đều có thể giết, huống chi một cái chỉ là phàm nhân minh hoàng thánh tử. Cho dù có minh hoàng lông vũ đổi được một cái mạng, nhưng cũng bị thương thật nặng. Đông, đông, kịch liệt tiếng tim đập vang lên, phảng phất thiên địa tiếng trống. Thấy cảnh này, Lục Xanh tâm đột nhiên nhấc lên, không dám có chút chần chờ, pháp quyết kết động, thiên địa đạo vận chảy xuôi ra. Oanh, thất hoàng tử trên thân đột nhiên nổ tung một đám lửa, một tiếng bén nhọn kêu to vang vọng đất trời. Ông, trên bầu trời đột nhiên vỡ vụn, trên đỉnh đầu xoay tròn ra một cái ba cái cự đại lỗ đen. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một đầu đen kịt huyền xà xông phá lỗ đen, hóa thành một đạo lôi quang xông vào thất hoàng tử trong cơ thể. Thấy cảnh này, Lục Xanh cũng minh bạch thất hoàng tử muốn làm gì. Đây là muốn hội tụ bốn đạo thú hồn, hợp thành thú thần thú hồn A. Nhưng là, ngân bối thương viên cùng khiếu nguyệt thiên lang đã bị phong ấn. Trên lý luận thất hoàng tử đã không có khả năng. Đột nhiên, Lục Xanh sắc mặt thay đổi. A, thảo nguyên phía trên. Tuân Kiều đang cổ vũ thảo nguyên nhân mạng đoàn kết nhất trí, đối kháng ôn dịch, càng cho bọn hắn truyền lại tín ngưỡng, truyền lại hy vọng. Đột nhiên, bầu trời hắc ám, một đạo xoay tròn vòng xoáy xuất hiện tại trên đỉnh đầu. Cũng tại trong nháy mắt, Tuân Kiều hét thảm một tiếng ngã xuống đất, thảo nguyên đám người đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy khiếu nguyệt thiên lang thú hồn đột nhiên xông phá phong ấn, chạy về phía hư không lỗ đen, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lang thần xuất hiện, lang thần hiện thân, nhưng là, lang thần ruồng bỏ chúng ta ly khai, lang thần chối bỏ thảo nguyên, chúng ta không cứu nổi. Thảo nguyên xong, xong, vừa mới bị thánh tử cổ vũ hy vọng. Tại nhìn thấy khiếu nguyệt thiên lang phá không mà đi một nháy mắt sụp đổ. Cùng lúc đó, xã Tắc Học Cung, một cái đang trong lớp hài tử cũng đột nhiên hét thảm một tiếng. Ngân bối thương viên phá vỡ phong cấm xông lên hư không. Xã Tắc Học Cung phản ứng muốn so thảo nguyên tốt một chút, cũng không có một mặt mộng bức. Ngân bối thương viên xông lên hư không hắc động thời điểm, bốn cái siêu phàm chi cảnh cao thủ đồng thời xuất thủ. Một trường nổ vang bầu trời thú hồn. Chạy đâu? Xoẹt xẹt. Trong lỗ đen đột nhiên bắn ra mấy đạo thiểm điện. đem 4 cái siêu phàm chi cảnh cao thủ đánh rơi phàm trần. Oanh, ngân bối thương viên, vẫn như cũ vọt vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Khụ khụ khụ, đến cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên có thể đánh phá hư không, cướp đi thú hồn, có thể làm được này thủ bút, tuyệt không phải thế gian. Lục xanh đỉnh đầu đột nhiên dâng lên một cái bóng mờ. Tóc gắng lông mày, phiêu giật bạch bào, kiếm thần xuất hiện, 3000 kiếm đạo dập dờn thiên địa. Tật, thiên địa vạn vật, núi non sông ngòi trong chớp mắt hóa thành kiếm khí đằng không. Tầm mắt cuối cùng, sát na ở giữa bị kiếm khí điền mãn che phủ. Kiếm thần hư chỉ một chút, vạn kiếm như mưa to gió lớn giống nhau nổ vang thất hoàng tử. Mà thất hoàng tử giang hai cánh tay, trên mặt lộ ra thỏa mãn khoái ý nụ cười quỷ dị. Tùy ý vạn kiếm phóng tới hắn lại bất vi sở động. Rầm rầm rầm, vô tận kiếm khí như gió táp mưa rào giống nhau oanh kích lấy thất hoàng tử thân thể. Đem thất hoàng tử quanh thân trăm trượng bên trong nuốt hết tại kiếm khí tàn phá bừa bãi bên trong. Kịch liệt bạo tạc, chấn động thiên địa, vô số hư không mảnh vỡ, phảng phất núi lửa phun trào giống nhau xông lên hư không. Một màn này, nhìn người nhìn thấy mà giật mình, nhất là bị Tự Lân mang tới 30000 tướng sĩ. Bọn hắn đa số là ngự lâm quân, nam 6000 người là Kinh Châu Huyền Thiên Vệ. Tại bọn hắn lý giải bên trong, cái này là cao thủ quyết đấu. Không phải, đây là thần chiến, đây là ghi chép với trong truyền thuyết, thần bí mà đáng sợ thần chi chiến tranh. Tại bọn hắn lý giải bên trong, chiến đấu hẳn là ngươi tới ta đi, kề mặt chém giết, nhưng từ Lục Xanh đi vào sau đến bây giờ, bọn hắn nhìn thấy đều là thiên băng địa liệt. Rời sông lấp biển, kiếm thần là Thục Sơn phái tuyệt đỉnh tiên pháp, là cần bất lão cảnh mới có thể học tập điều kiện. Kiếm thần mới ra, đã là phàm trần bên trong lớn nhất uy năng, liền xem như hồng trần tiên cũng đừng nghĩ tùy tiện chống cự một chiêu này. Kiếm thần một kiếm oanh kích hồi lâu, cuối cùng, 3000 đại đạo đều hết thảy đều kết thúc, nhưng Lục Xanh trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào nhẹ nhõm. Bởi vì tại bị 3000 kiếm đạo oanh kích đại địa phía trên, hồng quang tàn phá bừa bãi ra, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở trong mắt đám người, mà nối nghiệp tục biến lớn, rất nhanh, tại trước mắt của tất cả mọi người hóa thành một đầu cao ngàn trượng thượng cổ hung thú hư ảnh. Vượn thân thể, sói thân thể, hỏa điều cánh thêm một cái nữa huyền xà cái đuôi. Tà ác, lại mạnh mẽ. Lục Xanh, ngươi dám can đảm khinh nhờn thần minh. Tiếp nhận thẩm phán đi. Thật tự kỳ. Oanh, một thân khí thế nổ tung. Chung quanh đại địa nháy mắt nứt ra vỡ nát. Bạo nát đại địa, phảng phất sóng biển giống nhau cuồn cuộn. Vô tận hỏa diễm từ cuồn cuộn sâu trong lòng đất vọt lên thiên không. Tại đối mặt cái này loại thiên băng địa liệt động tĩnh phía dưới, nhân loại là như thế nhỏ bé. Sau lưng 30000 tướng sĩ dồn dập lộ ra tuyệt vọng sợ hãi. Một màn này là bọn hắn có khả năng tiếp nhận sao? Đây không phải chiến tranh, đây là tai biến. Bộ Phi Yên bước ra một bước, trong tay vọng thư kiếm hung hăng đâm vào dưới chân đại địa. Một nháy mắt, bạch quang từ vọng thư kiếm phía trên hiện lên, tại trung tướng sĩ trước người, tạo dựng ra một đạo băng xương phòng tuyến. Lục Xanh dậm chân tại trong ngọn lửa, dẫm lên hỏa diễm từng bước một đi hướng lên bầu trời. Nguyên vốn cho rằng có thể tiết kiệm một tấm thể nghiệm thẻ, nhìn đến cuối cùng vẫn là bớt không được a. Thân cư hoàn chỉnh thú hồn thất hoàng tử, thực lực trực tiếp xông phá bất lão cảnh trói buộc, đạt đến bất tử cảnh lĩnh vực. Mà ở cái thế giới này, bất tử cảnh là thần lĩnh vực, là không thể bị phàm nhân tiếp xúc cùng cảnh giới. Tự thần thoại thời đại kết thúc đến nay, 3 vạn năm, chỉ có Hiên Viên Hoàng Đế cùng Lỗ Phu Tử hai người thành tiên. chỉ là bởi vì tu luyện quá khó à? Không, là bởi vì thiên đạo không cho phép. Thần thoại thời đại kết thúc, cũng mang ý nghĩa người thành tiên tiên lộ bị một kiếm chặt đứt. Trừ phi đặc biệt được cho phép, Hồng Trần đem không thể tái xuất tiên nhân. Sở dĩ, thất hoàng tử rất tự tin. Tại Hồng Trần bên trong, hắn hiện tại là tuyệt đối lực lượng, coi như Lục Xanh có thể dùng lại ra một kiếm kia, hắn cũng có thể tiếp nhận. Ta muốn lấy được, liền nhất định phải đạt được. Liền coi như các ngươi lại không nguyện, cũng là bọ ngựa đấu xe. Chủ nhân bố cục 17 năm, không phải một con kiến hôi liền có thể dung chuyển. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi giãy giụa buồn cười biết bao. Lời này của ngươi, ta đồng ý. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thất hoàng tử bỗng nhiên quay đầu. Chẳng biết lúc nào, Lục Xanh dĩ nhiên đã ra hiện ở phía sau hắn hư không. Thất hoàng tử đáy lòng thất kinh, liền xem như bởi vì vừa mới hoàn thành thú hồn hợp nhất, dẫn đến cảm giác lực hạ xuống, nhưng cũng không có hạ xuống đến nước này a. Một kẻ phàm nhân có thể tránh thoát cảm giác của mình. Lặng yên không tiếng động xuất hiện tại sau lưng. Điều này không khỏi làm cho thất hoàng tử trong lòng dâng lên nghi hoặc. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn nghi hoặc cũng không cần phải. Lục Xanh nhẹ nhàng vung tay lên, Hy Hòa kiếm xuất hiện tại trong tay. Đột nhiên, Lục Xanh trên thân phi bồng chiến giáp hòa tan, hóa thành một kiện trắng tinh cánh chim. Quanh thân quang mang, ngưng tụ như thật, bầu trời tiên nhạc, mịt mờ dâng lên. Nếu như nói thất hoàng tử hóa thành cao ngàn trượng, cự lớn như núi mạch thú thần hư ảnh, như vậy Lục Xanh giờ phút này chỗ hiện ra, liền là lúc trước Lỗ Phu tử vũ hóa thành tiên một màn. Tiên khí dập dờn, phiêu giật giạt rào. Thất hoàng tử hốc mắt bỗng nhiên biến lớn, mới còn nắm chắc thắng lợi trong tay tâm giờ phút này lại xuất hiện chập chờn gợn sóng. Không thể tin thanh âm như trùng điệp trọng âm vang lên. Tiên, không có khả năng, ngươi không thể nào là tiên. Ngươi như thành tiên, làm sao vượt qua thiên đạo pháp tắc giáng lâm với phàm trần? Ngươi nếu là tiên, chủ nhân vì sao còn không có đến? Ngươi, Lục Xanh chậm rãi đưa tay tay, đem Hy Hòa kiếm nắm trong tay, trở tay cầm kiếm, dưới mũi kiếm rủ xuống, tay trái pháp quyết kết động, trong chớp mắt, thiên địa cộng minh. Đây là Lục Xanh trước đó thi triển kiếm thần, nhưng cũng không phải kiếm thần. Bởi vì thể nghiệm từ Trường Khanh thể nghiệm thẻ Lục Xanh, bản thân liền là kiếm thần. Đến giờ khắc này, hắn mới minh bạch một chiêu này 3000 kiếm đạo là loại nào cường đại. Cũng cho tới bây giờ mới minh bạch vì cái gì Thục Sơn phái tại tiên kiếm thế giới như vậy đặc thù. Bởi vì Thục Sơn có thể tập nhân gian khí vận, vì thiên đạo đồng ý nhân gian thủ hộ giả. Đỉnh đầu tường vân trải đầy trời, mỗi một đóa tường vân vòng xoáy ra, đột nhiên nhô ra từng đạo kiếm khí phong mang, vô số kim sắc kiếm khí xuất hiện tại thiên không. Thấy cảnh này, đừng nói thất hoàng tử, chính là đứng trên mặt đất Tử Ngọc chân nhân mấy người trắng bệch cả mặt. Kia là cái gì? Muốn nói có thể hủy thiên diệt địa đều không chút nào khoa trương a. Vạn kiếm xuất hiện trong nháy mắt, như mưa to chút xuống hướng thất hoàng tử oanh kích mà đi. Mới còn không ai bì nổi ngửa mặt lên trời gào thét. Ta muốn hủy thiên diệt địa. Ta muốn người cản giết người. Phật cản giết Phật. Nhưng một giây sau, liền đứng trước gát linh giống nhau bắn phá. Hình ảnh kia rất tàn nhẫn. Vô số kiếm khí xông vào thú thần hư ảnh thân thể. Coi như thất hoàng tử toàn lực thôi động thú thần lực lượng, nhưng ở thiên phạt này kiếm khí trước mặt, hư ảnh thú thần như là đậu hũ xốp, thiên phạt ở giữa xuyên qua thân thể của hắn, mà sau đó hồi sen kẽ. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thú thần hư ảnh tựa như là bị lấp đầy khí cầu, vô tình vỡ ra, giống giữa thiên địa. nổ lên một tiếng không cam lòng gầm thét. Một đóa màu đỏ mây hình nấm đột nhiên lên không. Ông phải chăng đem phạt ác khen thưởng chuyển đổi thành công đức? Không, trong đầu hiện lên một đạo bạch quang. Bạch quang tán đi, bốn tấm thẻ xuất hiện tại Lục Xanh trong óc. Lục Xanh trên thân vũ y vẫn như cũ như vậy lộng lẫy, chậm rãi từ không trung bay xuống, nương theo lấy Lục Xanh bay xuống. Dưới chân một đám tướng sĩ đột nhiên theo bản năng quỳ xuống đất. Một cái quỳ xuống đất, chung quanh tướng sĩ từng mảng lớn quỳ xuống đất. Lục Xanh, thất đệ hắn, Tự Lân ngắn ngủi thất thần về sau liền vội hỏi nói. Thất hoàng tử đi hắn nên đi địa phương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,